Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 của bộ Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 169 của bộ truyện này. Đại Mộng Chủ, chương 829, Phục Dụng Tiên Hành, Người Dịch Độc Hành. Theo Bát Thiên Loạn bỗng rơi xuống, màn sáng lam quang cấp tốc tán loạn, trong chớp mắt tiêu tán chín thành, nhưng lực Bát Thiên Loạn bỗng cũng bị hao hết. Linh văn lam quang trên màn sáng phiêu tán, cấp tốc phục hồi như trước, mấy hơi thở đã khôi phục như lúc ban đầu, khu vực lõm xuống cũng khôi phục nguyên trạng. Sắc mặt của Thẩm Lạc có chút khó coi, lợi dụng Vân Thùy trận tăng cường pháp lực, thi triển ra Bát Thiên Loạn bổng, cơ hồ đã là thủ đoạn công kích mạnh nhất mà hắn có thể thi triển ra vào lúc này, nhưng mà vẫn vô pháp phá vỡ cấm chế. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong Thuần Dương Kiếm Phôi có thể đối mặt sinh linh lợi hại, nhưng dùng để phá cấm thì vô dụng. Nếu chỉ bị giam ngược thì không sao, nhưng hiện nay không biết Nhiếp Thải Châu như thế nào. Nàng và hai người Ngụy Thanh, Liễu Tịnh tuần tự truyền tống vào. Nếu bị truyền tống đến một chỗ thì an toàn của nàng rất đáng lo. Trong lòng của hắn lo lắng, nhưng không thể làm gì. Chủ nhân, ngài sau khi đi vào là tình huống này. Những người khác hẳn là cũng giống như vậy. Tám thành cũng bị giam cầm trong cấm chế giống như nơi đây. Ngược lại không cần quá lo lắng cho Nhiếp Thải Châu bên kia. Triệu Phi Kích trong túi càng khôn có thể thăm dò tình huống bên ngoài, hiểu rõ tâm tình của Thẩm Lạc, mở miệng an ủi. Người nói có đạo lý à? Thẩm Lạc nghe lời này, ánh mắt lóe lên, chậm rãi gật đầu. Triều Âm Động là đạo tràng của Quan Thế Âm Bồ Tát, giam cầm người xông vào là chuyện rất bình thường. Nhiếp Thải Châu bị cấm chế Triều Âm Động hút vào đầu tiên. Ngụy Thanh cùng Liễu Tình là đợt thứ hai. Hắn xem như là đợt thứ ba. Khoảng cách thời gian không kém bao nhiêu. Hiện tại hắn đơn độc bị cầm tù. Nhiếp Thải Châu hẳn là cũng không bị giam cùng một chỗ cùng Ngụy Thanh và Liễu Tình. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình cháy bỏng của Thẩm Lạc hòa hoãn đôi chút. Lại nói, chúng ta cũng không phải là không có hy vọng phá vỡ cấm chế này à. Triệu Phi Kích lại nói tiếp. Người có biện pháp nào? Nói cho ta nghe. Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Bằng vào lực lượng chúng ta bây giờ, mặc dù không cách nào phá vỡ được cấm chế này, nhưng chênh lệch không nhiều. Tu vi chủ nhân ngài cách xuất khiếu trung kỳ chỉ có nửa bước thôi, mà tiên hạnh kia cũng đã đến tay. Sao ngài không phục dụng đi? Bằng vào lực lượng tiên hạnh, có thể nhất cổ tác khí, đột phá bình cảnh tu vi. Ta xem, nơi đây linh khí nồng đậm, cũng không nguy hiểm, là một chỗ thượng giai để tu luyện à. Triệu Phi Kích nói, Thẩm Lạc sáng mắt lên, hắn nhất thời nóng vội, vậy mà quên mất tiên hạnh. Tiên hạnh là đồ vật tiên giới, hiệu dụng tất nhiên mạnh mẽ hơn bát giác liên diệp rất nhiều. Bát giác liên diệp cũng có thể làm cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, huống chi là tiên hạnh. Mà dù tiên hạnh không thể làm cho hắn tiến giai, chỉ cần có thể gia tăng một chút thọ nguyên, là hắn đã có thể triệu hoán tu vi mộng cảnh, nhất cử phá vỡ cấm chế này. Thẩm Lạc nhìn Triệu Phi Kích một chút, hấp thu tàn hồn lâm đạt xong, Triệu Phi Kích không chỉ tu vi tiến nhanh, mà đầu óc so với trước càng thêm linh hoạt. Bất quá đây là chuyện tốt, hắn không quản nhiều. Đành khoanh chân ngồi xuống trên hồ nước, thân thể vô thanh vô tức chui vào trong nước. Hấp huyết quỷ, người đi hồ nước bên kia thủ hộ. Mặc dù trong cấm chế này hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì, bất quá không thể nào chủ quan. Triệu Phi Kích nói với hấp huyết quỷ. Trong mắt hấp huyết quỷ lóe lên hung quang, gầm nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, việc bị quỷ tướng sai sử nó rất là bất mãn. Sao chứ, muốn đánh nhau đúng không? Ta là âm hồn, thần thông hút máu của ngươi không có tác dụng đối với ta đâu. Triệu Phi Kích cười nhạo nói. Hấp huyết quỷ nhìn chăm chăm Triệu Phi Kích nửa ngày, hừ một tiếng. Rồi thả người bay đến một bên hồ nước mà đứng. Dưới đáy hồ, Thẩm Lạc thầm vận công pháp, trên thân sáng lên một tầng lam quang. Nước ao xung quanh đều bị ngăn cách ra một trượng. Đúng như Triệu Phi Kích nói, Trong triều âm đồng này, thiên địa linh khí thịnh vượng lạ thường. Cũng không lâu lắm, pháp lực trong người hắn khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hắn lấy ra tiên hạnh, ngửa miệng cắn nuốt. Tiên hạnh và miệng thì tan đi, hóa thành một đạo khí lưu thanh lương dung nhập vào toàn thân hắn. Thẩm Lạc trong lúc nhất thời cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất 36.000 lỗ chân lông từ hồ cũng được thư giãn, không khỏi thoải mái khẽ hừ một tiếng. Bất quá hắn không sa vào trong khoái cảm này, rất nhanh khôi phục tỉnh táo, vận công luyện hóa của lực lượng tiên hạnh này. Pháp lực trong người hắn phun trào, ngay từ đầu chỉ là gợn sóng nho nhỏ, rất nhanh hình thành một cơn sóng không thể nào đỡ, phong tới bình cảnh xuất hiếu trung kỳ. Thời gian trôi qua từng giờ, nửa ngày đã qua rất nhanh. Triệu Phi Kích cùng Hấp Huyết Quỷ ở bên cạnh hồ nước thủ hộ không dám lười biếng một chút nào. Vào thời khắc này, một tiếng hét to bỗng nhiên từ đáy ao truyền ra như sóng lớn ngập trời, từng đợt lên cao, xông thẳng đến chân trời. Toàn bộ hồ nước như sôi trào, từng cột nước thô to bỗng nhiên dâng như du long tứ tán, đụng vào trên màn sáng màu xanh lam, phát ra liên tiếp âm thanh trầm đục. Trong những cột nước này ẩn chứa lực lượng không nhỏ, màn sáng màu xanh lam chung quanh cũng rung rẩy theo. Triệu Phi Kích cùng Hấp Huyết Quỷ lách mình tránh né những cột nước này, thần sắc đều lộ ra mừng rỡ. Bọn chúng cùng tâm thần Thẩm Lạc tương liên, biết Thẩm Lạc đã đột phá bình cảnh. Sau một hồi lâu, nước ao sôi trào mới lắng, một bóng người màu xanh lam từ đáy nước bắn ra chính là Thẩm Lạc. Hắn nhìn không khác trước, nhưng khí tức vần quanh người đã khác lạ, so với trước cường đại gấp bội. Chúc mừng tu vi chủ nhân tiến nhanh, đạt tới xuất hiếu trung kỳ. Triệu Phi Kích bay đến khom mình hành lễ. Thẩm Lạc thu liễm pháp lực dao động trên thân, gật nhẹ đầu với Triệu Phi Kích. Cảm thụ pháp lực trong thể nội tăng mạnh gấp bội, trên mặt hắn lộ ra tươi cười. Hắn không ngờ, tiền hạnh có hiệu dụng to lớn như vậy, ngắn ngủi nửa ngày đã đẩy tu vi hắn lên xuất hiếu trung kỳ. Thẩm Lạc quan tâm Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên, tu vi vừa đột phá, lập tức đình chỉ tu luyện. Bây giờ trong cơ thể hắn còn tồn trữ không ít lực lượng của tiên hạnh. Mà vấn đề thọ nguyên, giống như Viên Thiên Cương nói, tiên hạnh quả nhiên hữu dụng đối với tuổi thọ của hắn. Bản mệnh nguyên khí được bổ sung không ít, thọ nguyên gia tăng khoảng 150 năm. Ngày sau, luyện hóa lực lượng những tiên hạnh còn tồn trữ, tuổi thọ của hắn còn có thể tăng hơn. Hấp Huyết Quỷ cũng bay đến, đang muốn chúc mừng một tiếng. Không cần nói gì khác, trước phá vỡ cấm chế này đi. Thẩm Lạc đưa tay ra nói. Bốn đạo bạch quang từ trong tay áo bắn ra, chia ra rơi vào tay của Hấp Huyết Quỷ cùng Triệu Phi Kích, chính là trận kỳ Vân Thủy trận. Cả hai không nói, vội vàng thi pháp thôi động. Một vòng sáng màu trắng rất nhanh hình thành, bao phủ ba người. Thẩm Lạc toàn lực vận chuyển công pháp, lam quang trên người tăng vọt như mặt trời nhỏ lóa mắt. Bây giờ tu vi của hắn tiến nhanh là mượn nhờ lực lượng của Vân Thủy trận. Pháp lực thình lình tăng đến xuất hiếu kỳ đỉnh phong. Nếu là tu sĩ bình thường, pháp lực tăng nhiều như vậy tất nhiên sẽ điều khiển khó khăn. Nhưng mà Thẩm Lạc có kinh nghiệm trong mộng cảnh gia trì, dù pháp lực chân tiên kỳ cũng có thể khống chế tự nhiên. Chút pháp lực như vậy căn bản không nói chơi. Hắn lật tay lấy ra Huyền Hoàng Nhất Khí Côn, nhưng không lập tức động thủ phá cấm mà nhấc tay vung về phía trước một cái. Kim ảnh lóe lên, một mảnh mây xám từ trong tay hắn bay ra. Bên trong là vô số tiểu trùng màu xám to bằng hạt vừng bao phủ màn sáng màu xanh lam ngay phía trước. Những tiểu trùng màu xám này nhao nhao bám vào trên màn sáng, thình lình nhanh chóng chui vào. Vừa tiến vào màn sáng, những tiểu trùng màu xám này lập tức biến thành từng đạo sương mù màu xám. Màn sáng màu xanh lam vốn thanh tịnh sáng tỏ, nhưng nhanh chóng trở nên đục ngầu, ảm đạm. Lam quang trong màn sáng nhanh chóng suy yếu. Chương 830, Bảy đạo cấm chế, người dịch Phương Ngọc Vũ. Thẩm Lạc thấy vậy, trên mặt lập tức hiện ra vui mừng. Đúng như Nguyên Khâu đã nói, những vẻ nguyên tiểu trùng màu xám này đối với phá giải cấm chế vô cùng hữu hiệu. Chuyện này thật sự hắn không có nói quá. Lúc trước, Thẩm Lạc vì lo cho Nhiếp Thải Châu, hiện tại sớm đã đem việc này quên đi. Bởi vì dùng cổ trùng này hiệu quả như vậy, có lẽ hắn sẽ sớm có cách thoát ra. Thẩm Lạc rất nhanh đè nén tâm tình, toàn lực thi triển côn pháp. 64 đạo quyền ảnh xuất hiện quanh người hắn so với trước rõ ràng hơn nhiều, mà mang lực phát ra cũng mạnh mẽ thêm không ít. Hoàng mang của huyền hoàng nhất khí côn càng lúc càng thịnh, 64 đạo quyền ảnh vây quanh thân thể của Thẩm Lạc, thân thể thay đổi liên tục, rất nhanh, hình thành một vòng xoáy thật lớn màu vàng. Một cổ mang lực đáng sợ tràn ra xung quanh, dòng nước bên trong nhanh chóng bạo liệt, còn những hoa sen kia và bùn đất bên cạnh trong nháy mắt hóa thành bột mịn, bị vòng xoáy màu vàng nuốt vào, hư không cũng theo đó rung động lắc lư. Trung tâm vòng xoáy là huyền hoàng nhất khí côn trong tay Thẩm Lạc, nở rộ chói mắt hoàng mang, một kích hướng về phía trước, đánh vào màn sáng màu lam. Mang lực ẩn chứa trong vòng xoáy màu vàng đều trút xuống màn sáng màu lam. Màn sáng kịch liệt rung động lắc lư, giữ vững được mấy hơi thở, rốt cuộc ầm ầm vỡ vụn. Vòng xoáy màu vàng không thu thế tiếp tục quét về phía trước, những nơi nó đi qua hết thảy đều bị triệt để đánh nát, tạo thành một hố sâu dài chừng 10 trượng thì mới dừng. Rốt cuộc cũng đi ra. Thẩm Lạc thở nhẹ một hơi, thu hồi huyền hoàng nhất khí côn, nhìn xung quanh, ánh mắt lập tức mở to. Cảnh sắc xung quanh đại biến, không phải là mảnh bao la hoang dã đã thấy trong cấm chế lúc trước, mà là một rừng liễu xanh biếc, cành cao lá rủ, sinh trưởng tươi tốt. Bên ngoài cách không xa rừng liễu, có một mái hiên đứng vững, tựa hồ như có một tòa cung điện tọa lạc nơi đây. Xem ra cấm chế màu lam kia còn có cả huyễn thuật. Thẩm Lạc thở phào một hơi, thầm nói một tiếng, rồi bấm niệm pháp quyết giải trừ vân thủy trận. Trận kỳ xung quanh bay trở về trong tay hắn. Các người đều khổ cực rồi, đi về phía trước đi. Đợi chuyện nơi đây chấm dứt, ta lại nghĩ biện pháp tìm thứ gì tốt hơn, làm thù lao cho các người. Thẩm Lạc nói, rồi mở ra thông linh thủy động. Hấp huyết quỷ không nói một lời, chui vào thủy động, rồi biến mất không thấy. Triệu phi kích cũng bay vào túi càn khôn. Thẩm Lạc điều chỉnh trạng thái thân thể, hướng về tòa kiến trúc kia bay đi, rất nhanh liền bay ra khỏi rừng liễu, thấy xuất hiện tại một quảng trường rộng rãi ngay phía trước. Bên trái quảng trường là một ao hoa sen cực lớn, trong đó sinh trưởng các giống linh liên đủ màu. Bất quá, những linh liên này không phải là thứ hấp dẫn người ta nhất. Trong ao, thình lình lơ lửng bảy cấm chế hình cầu đủ màu sắc, tương tự với cấm chế vừa mới giam cầm hắn. Trên bán cầu cấm chế hào quang lưu chuyển, không nhìn rõ tình huống bên trong. Bất quá, những cấm chế này đều rung rung không thôi, hiển nhiên bên trong đều đang giam cầm người. Mà bên phải quảng trường thì có một tòa cung điện màu trắng cao lớn dị thường đang đứng, cao chừng 100 trượng, toàn bộ dùng bạch ngọc chế thành, thoạt nhìn dị thường hoa mỹ. Thẩm Lạc lần đầu mới thấy được kiến trúc như thế này. Có người sao? Nơi đây có 7 đạo cấm chế. Chẳng lẽ trừ ta thì 7 người bên ngoài đều vào trong này? Thẩm Lạc nhìn cung điện màu trắng nơi xa rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nhìn về 7 đạo cấm chế ngay phía trước. 7 đạo cấm chế này có mạnh có yếu, có 3 đạo cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, đạt đến cấp bậc chân tiên. 2 đạo cấm chế chấn động hơi yếu là cấp bậc đại thừa, rốt cuộc 2 đạo cấm chế là trình độ xuất khiếu kỳ. Cấm chế giam cầm ta cũng là xuất khiếu kỳ. Chẳng lẽ triều âm động đem chúng ta hút vào, rồi căn cứ tu vi của mỗi người bất đồng, lại phân biệt áp đặt mức độ cấm chế khác nhau sao? Chẳng lẽ điều này coi như là một khảo nghiệm? Thẩm Lạc nổi lên ý niệm trong đầu, lập tức trong mắt hắn ánh sáng màu xanh chớp động, quan sát 7 đạo cấm chế hình cầu. 3 đạo chân tiên cấm chế kia quá mức cường đại, U Minh quỷ nhãn của hắn căn bản không thể nào nhìn thấu. 2 đạo đại thừa kỳ cấm chế cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng. Bất quá, 2 đạo xuất khiếu kỳ cấm chế lại không huyền diệu như vậy. U Minh quỷ nhãn có thể nhìn trộm vào bên trong. 2 đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện trong mắt của Thẩm Lạc. Tuy rằng nhìn không 10 phần rõ ràng, nhưng hẳn là Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu. 2 người đều đang ra sức công kích cấm chế. Chỉ là cấm chế này vượt xa thực lực của bọn hắn. Bán cầu màn sáng tuy rằng lắc lư không thôi, nhưng không có dấu hiệu bị phá mở. 3 đạo chân tiên cấm chế không biết cái nào giam giữ Hắc Hùng Tinh. Hơn nữa ta cũng không có năng lực hỗ trợ. Bất quá, tường trợ phá đi 2 đạo xuất khiếu kỳ cấm chế này, ta vẫn có thể làm được. Thẩm Lạc trong lòng cân nhắc một chút, huyền hoàng nhất khí côn trong tay liền đánh về một cái cấm chế hình cầu trong hồ nước màu vàng. Một đạo côn ảnh như thực chất bắn ra, đánh lên cấm chế màu vàng. Phịch một tiếng vang, cấm chế hình cầu lắc lư mãnh liệt. Trong cấm chế, một nam tử trẻ tuổi đang phát ra các loại công kích nhằm tới màn sáng màu vàng, đúng là Bạch Tiêu Thiên. Cảm nhận được màn sáng chấn động ngoài ý muốn, hắn lập tức dừng tay. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới có người bên ngoài tương trợ ta sao? Ánh mắt của Bạch Tiêu Thiên chớp động. Đáng tiếc, hắn không cách nào nhìn thấu cấm chế. Sau khi hơi trầm ngâm, liền há miệng phun ra một cái kim phiến, chính là Hòa Long Điểm Tình Phiến. Hai tay của hắn bắt lấy, thân thể màu vàng hào quang cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Hỏa Long Điểm Tình Phiến lập tức điên cuồng phát ra gấp mấy lần. Bề ngoài hiện ra vô số phù văn màu vàng, vần sáng lưu chuyển hình thành ba tầng quang diễm màu vàng. Phật Quang Nhìn. Bạch Tiêu Thiên cánh tay cơ bắp co lấy, hai tay đem đại phiến huy động dựng lên, đánh ra một kích toàn lực. Vô số hào quang màu vàng từ trong quạt phun ra, hóa thành một đoàn quang cầu lớn như căn phòng. Ở chỗ sâu của quang cầu hiện ra một phù văn chữ vạn, xung quanh thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng thành thế dọa người. Quang cầu màu vàng vừa xuất hiện, lập tức như lưu tinh vọt tới phía trước, đánh vào trên màn sáng màu vàng, phát ra một tiếng nổ mạnh ầm vang. Màn sáng màu vàng kịch liệt rung rẩy, vậy mà còn có thể kiên trì chống đỡ. Vào thời khắc này, phù văn chữ vạn bên trong quang cầu bắn ra, giống như mũi tên rời cung đánh vào màn sáng. Một phù văn chữ vạn này chỉ lớn cỡ đầu người, nhưng đánh trúng màn sáng lập tức khiến nó điên cuồng rung rẩy. Rặc rặc một tiếng, xuất hiện ra đạo đạo vết rạn, uy lực so với quang cầu màu vàng lớn hơn gấp mấy lần. Phật Quang Nhiên chính là một môn bí thuật của hóa sinh tự. Những hỏa diễm màu vàng kia là hỏa diễm của hủy diệt minh vương chi nộ, có uy năng hủy diệt hết thảy. Bên ngoài cấm chế, Thẩm Lạc nhìn thấy cấm chế vỡ ra, khuôn mặt lộ ra vui mừng, huy động huyền hoàng nhất khí côn, thi triển ra bát thiên loạn bổng. 64 đạo côn ảnh hiện ra hung hăng hạ xuống một kích, đánh vào chỗ rạn nứt của màn sáng màu vàng. Màn sáng màu vàng vốn đã đến cực hạn, lại tiếp nhận rất nhiều loạn bổng, rốt cuộc tan vỡ. Một tiếng bạo liệt giòn vang, màn sáng màu vàng ầm ầm tản ra, liền hiện ra thân ảnh của Bạch Tiêu Thiên. Thẩm huynh, nguyên lai là ngươi, xin đa tạ. Bạch Tiêu Thiên nhìn xung quanh, nét mặt kinh ngạc, rốt cuộc ánh mắt rơi vào trên thân của Thẩm Lạc, chắp tay nói đa tạ. Là việc nhỏ mà thôi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thẩm Lạc khoát tay áo. Những người khác chẳng lẽ đều bị nhốt trong những cấm chế này? Ồ, Thẩm huynh, tôi vì ngươi đã đột phá đến xuất khiếu trung kỳ rồi sao? Bạch Tiêu Thiên nhìn thấy màn sáng chung quanh, rồi ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chăm Thẩm Lạc, kinh ngạc lên tiếng. Ta phục dụng tiên hạnh, may mắn đột phá. Không cần nói về điều này, trước tiên chúng ta hợp lực cứu Thải Châu ra. Thẩm Lạc giải thích đơn giản, hướng tới màn sáng hình cầu màu trắng. Chương 831, Cung Điện Thần Bí. Bạch Tiêu Thiên mặc dù kinh ngạc tu vi của Thẩm Lạc tiến nhanh, cũng biết bây giờ không phải lúc nói về chuyện này, vội vàng thả người theo sau. Không bao lâu, dưới hai người Thẩm Lạc hợp lực, lại phối hợp với Nhiếp Thải Châu trong vòng sáng công kích, nhẹ nhàng phá vỡ đạo cấm chế màu trắng này. Biểu ca, Bạch Đạo Hữu. Nhiếp Thải Châu từ trong cấm chế bay ra, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng không có việc gì là tốt rồi. Thẩm Lạc thấy Nhiếp Thải Châu bình an vô sự, khẽ gật đầu, lúc này mới triệt để yên lòng. Nơi này là nơi nào? Là trong triều Âm Động sao? Bạch Tiêu Thiên nhìn xung quanh, hỏi mà giống như xác nhận. Chắc là vậy rồi. Trong sư môn có lời đồn, trong triều Âm Động có một bí cảnh do Quan Âm Đại Sư mở ra, hẳn là nơi này. Nhiếp Thải Châu cũng nhìn quanh một chút nói. Thì ra là vậy, bớt quá lúc trước ở bên ngoài. Lưỡng nghi vì Trần Huyễn Trần trong Tử Trúc Lâm đột nhiên uy lực đại tăng, sương trắng đột nhiên hiện đầy trời, lại tách chúng ta ra. Sau đó cấm chế trên đại môn của triều Âm Động đột nhiên bộc phát, cuốn tất cả mọi người vào. Các người có biết là chuyện gì không? Bạch Tiêu Thiên ồ lên một tiếng rồi lập tức hỏi. Thẩm Lạc cũng phi thường hoang mang chuyện này, nhìn về Nhiếp Thải Châu. Lúc trước hắn nhìn thấy tình huống này, việc này chắc là có liên quan đến Nhiếp Thải Châu. Đều là lỗi của ta. Trước đó ở bên ngoài, lão giả kia nhào về chúng ta, ta cung quyết thôi động tiểu kỳ màu trắng mà hộ pháp tiền bối ban cho, ý đồ khống chế lưỡng nghi vì trần huyễn trận để đối phó. Nhưng trong khi ta vội vàng thì phạm sai lầm, khiến cho lưỡng nghi vì trần huyễn trận đột nhiên uy năng bạo tăng. Sau đó đánh bậy đánh bạ đi tới cửa của triều âm động kia. Tiểu kỳ màu trắng lại cộng minh cùng cấm chế trên cửa của triều âm động. Cấm chế cửa vào bí cảnh bộc phát, hút chúng ta vào nơi này. Quả nhiên Nhiếp Thải Châu cúi đầu tạ lỗi. Thì ra là vậy, bất quá để những nghiệt tộc kia cùng tiến vào trong triều âm động, tình huống có thể cực kỳ không tốt. Bạch Tiêu Thiên nhìn về năm màn sáng cấm chế còn lại kia. Đều do ta sai lầm. Thần sắc của Nhiếp Thải Châu buồn bã, tự trách. Hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Biểu muội, nàng cũng đừng tự trách. Thẩm Lạc an ủi. Không sai, đây không phải là lỗi của ngươi. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Thừa dịp những người khác còn chưa đi ra, trước hợp lực thả ra vị hộ pháp tiền bối kia đi. Bạch Tư Thiên chuyển chủ đề. Hay là không nên? Cấm chế ba khu chân tiên này quá mức huyền diệu. Ta nhìn không thấu, ở đâu giam giữ hộ pháp tiền bối. Vạn nhất là làm sai người, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Bằng vào ngu kiến của ta, thừa dịp những người kia đang bị giam cầm, chúng ta hay là đi trước tìm kiếm bảo vật của Quan Âm đại sĩ giấu tại nơi đây. Thứ nhất là có thể phòng ngừa bảo vật rơi vào tay của những tặc nhân kia. Thứ hai là chúng ta cũng có thể dựa vào nó để bảo hộ bản thân, chờ thoát ly hiểm cảnh là giao bảo vật lại cho Phổ Đà Sơn. Thẩm Lạc vội vàng can ngăn, sau đó nói. Thẩm huynh, người nói rất đúng. Bạch Tiêu Thiên lập tức gật đầu. Nhưng lỡ sau khi chúng ta rời đi, vạn nhất trong những yêu tộc kia có ai ra trước, thả ra yêu vật khác, rốt cuộc phối hợp đối phó hộ pháp tiền bối thì làm sao bây giờ? Không đúng rồi, đám yêu nhân kia hết thảy 5 người, lại thêm hộ pháp tiền bối. Đời này hẳn là còn 6 cấm chế mới đúng chứ, làm sao chỉ có 5? Hẳn là người nào không bị truyền tống vào rồi. Nhiếp Thải Châu đưa ra một lời dị nghị, rốt cuộc đột nhiên hỏi. Số lượng cấm chế không sai. Lão giả tiều tụy kia ở bên ngoài đã bị ta đánh lén, chém giết chết. Còn hộ pháp tiền bối an toàn, biểu muội nàng không cần lo. Lão nhân gia ông ta lực lượng cường đại, bị địch nhân hợp lực vây công, dù không có địch được, tự về khẳng định là không có gì đáng lo. Thẩm Lạc lên tiếng nói. Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên nghe thân thể chấn động, khó tin, nhìn Thẩm Lạc. Thực lực của tu sĩ đại thừa kỳ cùng xuất khiếu kỳ sai biệt cực lớn, có thể gọi là lạch trời. Lúc trước thí luyện, một nhóm người bọn hắn đối mặt đại thừa kỳ các mô tinh, chỉ dám bảo mệnh mà thôi. Vậy mà Thẩm Lạc có thể chém giết một vị đại thừa kỳ. Nhiếp Thải Châu thấy khiếp sợ, đồng thời nội tâm cảm thấy một phần kiêu ngạo khó nói nên lời. Mà trong lòng của Bạch Tiêu Thiên thì thầm thở dài, ngũ vị tạp trần. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Thẩm Lạc không nhiều lời mà thả người bay tới quảng trường đối diện cung điện màu trắng. Bạch Tiêu Thiên cùng Nhiếp Thải Châu không nói nhiều, theo sát sau Thẩm Lạc. Ba người rất nhanh rơi vào trước cung điện màu trắng. Đến gần, càng có thể cảm thụ cung điện màu trắng này tráng quan. Mặt ngoài cả tòa cung điện đều khắc rõ từng đạo phù văn màu vàng, trong đó ẩn hiện chân ngôn Phật gia. Khoảng cách thật xa vẫn cảm thấy nơi đó Phật lực mạnh mẽ. Cung điện màu trắng cấu tạo có chút cổ quái, không có đại môn. Chính diện có một đầu thông đạo thật dài thông hướng đến chỗ sâu. Cách không xa bên trong đã u ám đi, thấy không rõ tình huống bên trong. Biểu muội à, nàng là đệ tử của Phổ Đà Sơn, có biết tình huống trong này ra sao không? Thẩm Lạc nhìn chỗ sâu trong thông đạo thì lên tiếng hỏi. Triều Âm Động này là chỗ Quan Âm tổ sư tu hành. Ta chỉ nghe sư phụ nói, nhiều năm trước, Quan Âm tổ sư rời Phổ Đà Sơn. Lúc đó phong ấn vài kiện bảo vật tại đây. Về phần tình huống cụ thể bên trong, lão nhân gia ngài cũng không nói với ta. Nhiếp Thải Châu lắc đầu đáp. Thẩm Lạc nghe lời này thì lông mày nhíu lại. Bất quá hắn cũng không chần chừ, âm thầm chế trụ Bát Huyền Kính cùng hạt châu lớn màu tím, dẫn đầu tiến vào bên trong. Nhiếp Thải Châu cùng Bạch Tiêu Thiên cũng tự mình tế ra bảo vật hộ thể theo sát sau. Thông đạo rất dài, ba người lại không dám đi quá nhanh. Một hồi lâu mới đến điểm cuối. Một cánh cửa tản ra kim quang nhàn nhạt xuất hiện ngay phía trước. Ba người liếc nhau đồng loạt bước vào bên trong, rồi bỗng thấy hoa mắt. Một đại điện xuất hiện ngay phía trước. Điện này diện tích chừng 450 trượng, hùng vĩ to lớn. Chính giữa đại điện đang đứng vững một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, điều khắc sinh động như Phật, phản phất chân nhân. Mà sau tượng Quan Âm lại có ba thông đạo, thông hướng khác nhau. Diệp Thải Châu nhìn thấy pho tượng Quan Âm, lập tức cung kính hành lễ. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên cũng không dám lãnh đạm, không người theo. Nơi này có ba đầu thông đạo. Triều âm động này nếu là nơi chứa bảo tàng của Quan Âm Đại Sĩ, những bảo vật kia hẳn là ở phía trước rồi. Thẩm Lạc đứng dậy, nhìn về ba đầu thông đạo kia, ánh mắt chớp lên nói. Thời gian cấp bách, những yêu vật kia lúc nào cũng có thể phá cấm đi ra. Chúng ta nên tách ra thăm dò, mau chóng lấy đi bảo vật. Nhiếp Thải Châu khẽ vuốt cằm sau đó nói. Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên cũng không có gì dị nghị. Đây là hai lệnh bài của Phổ Đà Sơn, các người đeo theo trên người. Bảo vật phía trước có thể sẽ có thủ vệ chăm sóc. Nếu như gặp phải, có thể dùng nó chứng minh thân phận. Nhiếp Thải Châu lấy ra hai lệnh bài Bạch Ngọc đưa cho Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên. Vẫn là Nhiếp đạo hữu cẩn thận à. Bạch Tiêu Thiên tiếp nhận lệnh bài rồi lên tiếng khen. Thẩm Lạc cũng tiếp nhận lệnh bài cất kỹ vào thân. Ba người lập tức tự mình chọn một đầu thông đạo. Bạch Tiêu Thiên không biết có phải bị kích động cho Thẩm Lạc đánh giết lão giả tiều tụy, nên xuất phát đầu tiên, thả người bay vào thông đạo bên phải. Về phần Thẩm Lạc thì chọn thông đạo bên trái. Đặng muốn tiến vào trong, Diệp Thải Châu đột nhiên gọi hắn. Biểu muội có chuyện gì? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi. Muội có một tấm phổ độ chúng sinh phù. Mặc dù không thần kỳ bằng dương liễu cam lộ phù, nhưng cũng có thể khôi phục pháp lực nhanh chóng. Huynh mang theo bên người đi, chuẩn bị vạn toàn. Diệp Thải Châu lấy ra một tấm phù lục màu xanh lá, bên trên là một đồ án đóa hoa, rồi đưa tới Thẩm Lạc. Chương 832, Long Nữ Bảo Bảo. Trong lòng của Thẩm Lạc cảm thấy ấm áp, đưa tay tiếp nhận phổ độ chúng sinh phù. Lúc trước, hắn thấy tận mắt tác dụng của dương liễu cam lộ phù. Tấm phổ độ chúng sinh phù này chắc hẳn cũng không kém, thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng. Hai tấm phù lục này, một tấm là ẩn thân phù, một tấm là độn địa phù. Nàng mang theo trên người đi. Thẩm Lạc lập tức lấy ra hai tấm phù lục đưa tới. Nhất Thải Châu cũng không có từ chối, cười ngon ngọt, thả người bay vào thông đạo ở giữa. Thẩm Lạc bước nhanh, đồng thời tế ra bát huyền kính bảo vệ thân thể, chân dẫm xuống đất bay lên, rất nhanh tới đầu thông đạo. Phía trước sáng lên ánh sáng, một hẻm núi u tĩnh nổi lên. Tiếng nước chảy ào ào quanh quẩn trong hư không. Một dòng nước thanh tịnh từ trong u cốc uốn lượn chảy qua. Nơi cuối cùng sinh trưởng một mảng lớn lá sen xanh biên biếc. Ở giữa còn có một đóa hoa sen phấn hồng to chừng cái thớt, tản mắt ra kim quang nhàn nhạt. Tình cảnh này giống như tranh vẽ. Thẩm Lạc khẽ giật mình, nơi đây hẳn là bên trong cung điện, sao lại xuất hiện một u cốc? Chẳng lẽ lại là huyễn thuật sao? Ánh mắt của hắn trầm xuống, vận chuyển huyền âm mê đồng, quan sát tỉ mỉ chung quanh. Nơi này vẫn không thể nào thi triển thần thức, cũng may phạm vi u cốc không rộng, nhìn một chút là có thể thấy một bên. Cũng không phát hiện ra dị trạng nào, chỉ là đóa phấn liên kia nội ẩn bảo quang khác với vật phàm. Hẳn là bảo vật ngay trong hoa sen này. Thẩm Lạc vui mừng bấm niệm pháp quyết, điểm một cái về phấn liên. Trong khe nước nhô ra một thủy chữ màu lam, chụp vào đóa hoa sen kia. Lớn mật! Một tiếng quát lạnh đột nhiên vang. Một khối núi đá phụ cận phấn liên liền răng rắc một tiếng vỡ ra. Một đạo lam quang ba nhận từ đó bắn ra, nhẹ nhõm chém thủy chữ thành hai đoạn. Quang nhận màu lam không ngừng, hóa thành một đạo lưu quang màu lam tiếp tục chém đến Thẩm Lạc, tốc độ nhanh kinh người. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, hắn vừa dò xét u cốc cũng không phát hiện ra nơi này còn có khí tức của tu sĩ khác, lúc này mới xuất thủ đoạt bảo, xem ra thủ vệ này có thực lực bất phàm. Bất quá lấy thực lực của hắn ngày hôm nay đương nhiên sẽ không e ngại. Hắn phất tay áo, một đạo kiếm quang màu đỏ từ trong tay áo bắn ra, cùng ba nhận màu lam đụng vào nhau. Một tiếng vang nổ tung, giống như trống rỗng đánh ra một tiếng sấm. Ba nhận màu lam bạo liệt, nhưng thuần dương kiếm phôi cũng nhanh như chớp, xoay một vòng bắn ngược về. Quang mang trên thân kiếm ảm đạm hơn phân nửa. Thẩm Lạc giật mình, vội vàng triệu hồi nó. Thuận Dương kiếm phôi trải qua mấy lần ôn dưỡng trong tu vi mộng cảnh, uy lực đã không kém Lâm Giác Đoản Chùy, vậy mà vừa đối mặt đã bị kích thương. Kiếm phôi vừa bay về trong tay, lúc này hắn mới phát hiện chỗ quỷ dị. Linh tính Thuận Dương kiếm phôi cũng không bị hao tổn, chỉ là trên thân kiếm xuất hiện lâm tấm điểm màu lam, ẩn chứa trong đó lực phong ấn rất mạnh, đã phong ấn không ít uy năng của Thuận Dương kiếm phôi. Nguyên lai là thần thông phong ấn. Lúc này trong lòng của Thẩm Lạc mới an tâm, tâm niệm vừa động, thu nhập Thuận Dương kiếm phôi vào không gian thiên sách. Không gian thiên sách hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Trong thân kiếm, lực phong ấn không có người duy trì, lập tức trở nên tán loạn. Hắn thôi động lực lượng của thiên sách bao trùm phong ấn màu lam trong thân kiếm. Một lát sau, liền tách rời nó ra khỏi Thuận Dương kiếm phôi. Thuận Dương kiếm phôi lập tức khôi phục linh tính. Tay của Thẩm Lạc dẫn một cái. Thuận Dương kiếm phôi bay ra không gian thiên sách, xoay tròn vây quanh hắn. Hồng quang trên thân kiếm khôi phục nguyên trạng. Bỗng ồ một tiếng kinh ngạc từ phía trước truyền đến. Sau đó vèo một tiếng duệ khiếu. Một bóng người màu xanh lam từ trong khe hở của tảng đá bắn ra, hiện ra thân ảnh của một thiếu nữ tóc lam. Nàng này, đầu người, long thân, trên đầu mọc ra hai sừng rồng hơi mờ như san hô, tự hồ là long tộc, tướng mạo rất mỹ lệ. Bất quá, giữ thần sắc, mang theo một tia cao cao tại thượng, khiến cho người ta khó lòng sinh ra hào cảm. Ồ, là long nữ bà bảo. Trong không gian thiên sách, Nguyên Khâu khẽ ồ lên một tiếng. Long nữ bà bảo, người biết lai lịch của nàng này sao? Thẩm Lạc cảm ứng được thanh âm của Nguyên Khâu truyền âm hỏi. Nguyên Khâu kiến thức rộng rãi, Thẩm Lạc gặp chuyện liền hỏi ý kiến của lão ta. Hắn mang theo một cổ trùng, nên Nguyên Khâu có thể nhìn trộm được không gian bên ngoài thiên sách. Hắn đã hạ ân ký trên thần hồn của Nguyên Khâu, cũng không sợ đối phương làm gì bất lợi cho mình. Trước khi ta đến Phổ Đà Sơn, đã tận lực điều tra một chút tư liệu về Phổ Đà Sơn, nghe nói qua chuyện long nữ này. Nghe đồn, nàng này là một đầu thủy hủy trong Phổ Đà Sơn, được Quan Âm đại sĩ điểm hóa khai linh trí, sau lại thường xuyên lắng nghe Quan Âm đại sĩ giảng đạo, lột xác thành bán long. Bất quá, long nữ bà bảo lại là hạng người không biết tốt xấu, đắc đạo xong liền kiêu ngạo tự đại, tự xưng là đệ tử thứ bảy của Quan Âm đại sĩ, còn tới nhân gian gây ra không ít chuyện, sau thì bị trấn áp, không ngờ vậy mà xuất hiện tại nơi đây. Nguyên Khâu kể lại thật nhanh. Ngươi không phải là đệ tử của Phổ Đà Sơn, ngươi là ai? Lại dám xông vào triều âm động ta, còn muốn cướp đoạt bảo vật của Quan Âm đại sĩ. Thiếu nữ tóc lam hơi kinh ngạc đánh giá Thẩm Lạc, rồi lạnh giọng quát. Lam quang trên thân nàng điên cuồng phát ra, một cổ uy áp xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong hiện ra không thể nghi ngờ, lập tức muốn động thủ. Long nữ các hạ, khoan đã, tại hạ vừa mới thất lễ. Ta chính là môn hạ đệ tử Đại Đường Quan phủ, cũng không phải là địch nhân. Lần này tiến vào triều âm động cũng là có nguyên nhân, xin nghe ta giải thích. Thẩm Lạc biến sắc, vội vàng lấy ra lệnh bài mà Nhiếp Thải Châu đưa cho, định giải thích. Long nữ bà bảo nhìn thấy lệnh bài, thần sắc dịu đi một chút. Nhờ nghe thần phận của Thẩm Lạc xong, lông mày nàng đột nhiên dựng đứng, lật tay tế ra một cây trường tiên màu lam mọc đầy gai nhọn, vận lực lắc một cái. Trường tiên màu lam lập tức đón gió dài ra mấy chục lần, giống như một đầu cự long quét về Thẩm Lạc, phát ra tiếng rít đáng sợ. Tốc độ trường tiên dị thường nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến. Một cổ cuồng phong lăng lệ gào thét cuốn đến. Thẩm Lạc mặc dù có pháp lực hộ thể, nhưng da mặt cũng nhói nhói, phản phất bị cắt phá. Hắn hơi biến sắc, vội vàng lùi về sau, đồng thời vùng tay áo. Hạt châu lớn màu tím nổi lên, trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần, hóa thành một hạt châu to bằng cung điện ngăn ngay trước người. Keng một tiếng, hạt châu lớn màu tím mãnh liệt rung, bên trên bắn ra tử quang bốn phía, nhưng cũng đỡ được một kích của trường tiên màu lam. Long nữ các hạ bất giận, tại hạ xác thực không phải là kẻ xấu. Theo lời đệ tử trưởng môn của Phổ Đà Sơn, đến đây cầu lấy bảo vật. Bây giờ bên ngoài có vài đầu yêu ma thực lực mạnh mẽ xâm nhập vào triều âm động, nhất định phải dựa vào những bảo vật này mới có thể đánh lui được địch nhân. Thẩm Lạc lớn tiếng kêu gọi, giải thích. Người dám can đảm cướp đoạt lệnh bài của đệ tử Phổ Đà Sơn, lại dòm ngó trọng bảo của Quan Âm đại sĩ, hôm nay phải lưu ngươi tại đây. Long nữ bà bảo căn bản không có chịu nghe, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Trường tiên lần nữa lắc một cái, bên trên nổi lên một tầng lam quang mông lung. Trên trăm bóng rò lớn giống nhau như đúc, trống rỗng xuất hiện, cũng lên che khuất bầu trời. Từ bốn phương tam hướng đồng thời đánh úp về Thẩm Lạc, căn bản không thể nào tránh né, vì thế làm cho người ta kinh hãi. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, trong mắt hiện ra thanh quang, thân hình bay về phía bên trái, căn bản không để ý đến bóng roi nơi đó. Từng đạo bóng roi kề sát thân, nhưng không có bất luận uy lực gì, nguyên lai đều là huyền ảnh. Chương 833. Chế ngự Long Nữ. Long Nữ các hạ, ta và ngươi lần đầu gặp mặt, tại hạ cũng chưa từng mạo phạm. Các hạ vì sao hạ độc thủ mãnh liệt như vậy? Thẩm Lạc đáp xuống cách đó hơn 10 trượng, chắp tay nói, trên mặt mang theo một hơi khí lạnh. Long Nữ bà bảo tức giận hừ một tiếng, tay trái đơn chưởng để dọc ngay trước ngực. Trường tiên màu lam trong tay bay múa như quạt gió. Điện Thương Hải! Nàng khẽ quát, trên trường tiên tỏa ra một mảnh lam quang chói mắt, như vô số sóng cả quét ra chung quanh. Trong lam quang, thình lình ẩn chứa một cổ lực cực hạn. Những nơi đi qua, nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống đến cực hạn. Vạn vật trong nháy mắt bị đông cứng một tầng băng tinh thật dày. Thẩm Lạc biến sắc, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng, hóa thành một đạo tàn ảnh như quỷ mị, điện xà đến thông đạo. Nhưng tốc độ sóng cả màu lam càng nhanh, hắn vừa mới thối lui một nửa đã bị nó đuổi kịp. Cả người cũng trong nháy mắt bị đông cứng, hóa thành một tòa băng điêu màu lam. Cả tòa u cốc trong chớp mắt bị băng cứng bao trùm, hóa thành một thế giới băng tuyết. Long nữ bảo bảo lộ ra đắc ý, trường tiên màu lam như mãng xà vung đuôi, hùng hăng quất tới Thẩm Lạc, xuất thủ không lưu tình, hiển nhiên nhất định phải lấy mạng của Thẩm Lạc. Vào thời khắc này, trên thân Thẩm Lạc trong băng điêu bỗng nhiên bắn ra hào quang đỏ vàng tím, Thuận Dương kiếm phôi, Lòng Giác đoạn chùy cùng hạt châu lớn màu tím, còn có Huyền Hoàng nhất khí côn đồng thời hiện ra, tự mình bộc phát ra một cổ uy năng cường đại. Băng cứng trên người hắn hiện ra vô số vết rạn, rồi sau đó ầm vang sụp đổ. Huyền Hoàng nhất khí côn điên cuồng phát ra hoàng mang, hoành kích. Một tiếng nổ vang, lần nữa cản lại trường tiên màu lam. Long nữ các hạ, người nếu tiếp tục ra tay, đừng trách tại hạ xuất thủ không lưu tình. Thẩm Lạc trầm giọng nói. Làm sao có thể chứ? Pháp lực của ngươi vậy mà không bị hàn khí điện Thương Hải đông cứng. Long nữ bà bảo cũng không để ý đến Thẩm Lạc khuyên bảo, trên mặt lộ ra khiếp sợ. Điện Thương Hải là pháp thuật thủy thuộc tính bí truyền của Phổ Đà Sơn. Tu luyện đến đại thành có thể đồng kết hết thảy. Hàn khí càng có thể xâm nhập thể nội của đối phương, đồng kết pháp lực của địch nhân, từ đó chiếm thế bất bại. Điện Thương Hải, nàng đã tu luyện có chút tinh thâm, vậy mà không thể nào đông lạnh được Thẩm Lạc. Kỳ thật, hàn khí Điện Thương Hải đã xâm nhập thể nội của Thẩm Lạc. Bất quá hắn có thiên sách nơi tay, lập tức thôi động lực của thiên sách thu nhiếp, hút hơn phần nửa hàn khí vào trong không gian thiên sách. Còn lại một chút hàn khí, tự nhiên đông lạnh không nổi hắn. Thanh Liên Dẫn. Lòng nữ bà bảo chẳng thèm để ý tới lời của Thẩm Lạc cảnh báo, tiếp tục giận dữ xuất thủ. Trường tiên trong tay như trường xà xoay quanh. Nhiệt độ trong u cốc lần nữa giảm đột ngột. Từng đóa băng liên màu xanh lạnh lẽo thấu xương trống rỗng xuất hiện. Sau đó như mưa rơi bắn về Thẩm Lạc. Trong mắt của Thẩm Lạc hiện ra nét giận dữ, trên thân lóe lên lục quang, cả người trong nháy mắt biến mất. Ất Mộc Tiên Độn. Trong mắt của Long Nữ Bảo Bảo lóe lên một tia kinh ngạc, trong nháy mắt nhận ra thần thông của Thẩm Lạc. Hư không sau lưng nàng hiện ra bóng xanh, Thẩm Lạc trống rỗng xuất hiện, bấm tay một cái. Long Giác đoạn chùy hóa thành một đạo kim quang đâm tới sau lưng của Long Nữ Bảo Bảo. Nhưng mà Long Nữ Bảo Bảo cũng không kinh hoảng, khóe miệng của nàng ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Sau lưng nàng hiện ra thanh quang, một đóa băng liên màu xanh lớn gần trường trống rỗng xuất hiện, giống như sớm đã chờ ở nơi đó, chụp xuống Thẩm Lạc. Một mảnh sương mù thanh quang từ trên băng liên bộc phát ra, ẩn chứa trong đó hàn khí ngập trời. So với băng liên khác thì hàn khí mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, mắt thấy sẽ quấn lấy Thẩm Lạc. Nhưng giờ phút này, trên thân Thẩm Lạc lóe lên kim ảnh. Một cổ lực hút cường đại trống rỗng hiện ra, đảo ngược quân lấy băng liên màu xanh. Băng liên màu xanh lóe lên tiêu thất không thấy, lộ ra thân thể của Long Nữ Bảo Bảo không chút phòng bị. Long giác đoạn chùy biến thành kim quang thổi phù một tiếng, xuyên thủng thân thể của Long Nữ Bảo Bảo. Long Nữ Bảo Bảo oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay về phía trước, trường tiên màu lam cũng tuột tay bay ra ngoài. Nàng lộ ra kinh nộ, hai tay như trước khẽ động tự hồ muốn làm gì tiếp theo. Nhưng một đạo tử quang lại vượt lên trước rơi vào trên người của Long Nữ Bảo Bảo, lại là một tấm phù lục màu tím. Phù lục này vừa tiếp xúc cơ thể của nàng ta, lập tức hóa thành một đoàn kim quang dung nhập vào thể nội của Long Nữ Bảo Bảo. Trên thân Long Nữ Bảo Bảo lập tức nổi lên một tầng kim quang, bên ngoài thân hiện ra một chữ định to lớn. Tiếp theo, chữ định này lóe lên, hóa thành mấy đạo quang lưu màu vàng, lượn lờ quanh người không thôi, chính là một tấm định thân phù. Thân thể của Long Nữ Bảo Bảo lập tức cứng đờ, bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm, trong mắt nàng lộ ra khiếp sợ. Thẩm Lạc cũng không có dừng tay, cong ngón tay búng ra. Chính cái châm nhỏ màu xám tuột tay, đâm vào chính yếu huyệt gần đan điền của Long Nữ. Đây là một bộ pháp khí trong trữ vật của Nguyên Khâu, tên là Tỏa Nguyên Châm, có thể phong ấn pháp lực của địch nhân. Mỗi cây châm này đều là cực phẩm pháp khí. Tu vi của Long Nữ cao thâm, chỉ dựa vào một tấm định thân phù, e rằng không giam cầm được nàng. Chính cây châm nhập thể, sóng pháp lực trên thân của Long Nữ Bảo Bảo đều biến mất. Thân thể rơi xuống mặt đất, triệt để không thể nào động đậy tiếp. Thần thông của Thẩm đạo hữu thật là tốt. Long Nữ Bảo Bảo này có thần thông thủy thuộc tính xuất thần nhập hóa. Người trở tay đã hàng phục nàng ta. Xem ra, Nguyên Khâu trước đó thua đúng là không oan. Trong không gian thiên sách, con người Nguyên Khâu co rút giống như thở dài nói. Thẩm Lạc nghe không nói gì thêm. Bây giờ trên thân hắn, bảo vật đông đảo, càng có chí bảo thiên sách, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú không gì sánh được. Tu sĩ xuất khiếu kỳ ít có khả năng là đối thủ của hắn. Long Nữ Bảo Bảo bị chế phục, nhưng nàng ta vẫn giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Lạc, không chút nào e ngại. Các hạ, vì sao ra tay với ta? Giữa ta và ngươi không có thâm cừu đại hận gì? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Muốn giết cứ giết, nói nhảm mà làm gì? Long Nữ Bảo Bảo tức giận hừ một tiếng, vẫn như trước không giải thích. Thẩm Lạc cảm thấy nàng này thật sự là không có hiểu chuyện, giống như Nguyên Khâu nói không biết tốt xấu. Vậy thì đắc tội rồi. Hắn cũng lười biếng nhiều lời, tay áo hất lên, một cổ lam quang bao lấy Long Nữ Bảo Bảo đưa đến nơi xa. Làm xong những thứ này, Thẩm Lạc không trì hoãn mảy may, lập tức phi thân rơi vào trước Phấn Liên, tay áo lắc một cái. Một cổ lam quang bắn ra bao trùm Phấn Liên, thẩm thấu vào bên trong. Nhưng trong Phấn Liên ẩn chứa một cổ cấm chế dẻo dai cực mạnh, nhẹ nhõm ngăn cản lam quang ở bên ngoài. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, tay bấm một cái. Long giác đoạn chùy hóa thành một đạo kim quang hình quạt, hùng hăng phát trảm lên trên Phấn Liên. Một tiếng vang trầm thấp vang lên, trên Phấn Liên hiện ra một tầng kim quang, nhẹ nhõm đánh bay Long giác đoạn chùy. Bản thân Phấn Liên vậy mà không chút rung động. Thấy như vậy, sắc mặt của Thẩm Lạc xa sầm. Cấm chế trên Phấn Liên chính là tay chủ môn thiết lập. Tu vị của nàng đã đạt tới chân tiên cảnh. Bằng vào ngươi cũng muốn phá được sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Trên mặt của Long Nữ Bảo Bảo ở nơi xa hiện ra nét châm chọc. Thẩm Lạc không để ý đến Long Nữ Bảo Bảo, lật tay lấy ra Huyền Hoàng Nhất Khí Côn, thi triển ra Bát Thiên Loạn Bổng. 64 đạo côn ảnh xuất hiện quanh Phấn Liên, bao bọc nó vào trong, hùng hăng xoắn một phát. Một cổ cự lực khiến cho người hít thở không thông xuất hiện, hư không phù cận cũng chấn động liên miên. Kim quang trên Phấn Liên lập tức rung động lên, mặt đất mấy chục trượng xung quanh hoa sen bị Bát Thiên Loạn Bổng tác động đến. Một tiếng ầm vang đánh ra một vài hố to khoảng 10 trượng. Từng khe nứt to lớn từ hố to lan tràn, trong nháy mắt lan đến gần cả tòa u cốc. Ngọn núi hai bên u cốc lắc lư ù ù, vô số tảng đá lớn lăn xuống, hai ngọn núi trực tiếp đổ sụp một nửa. Long Nữ Bảo Bảo nhìn thấy cảnh này, trong mắt không khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Kết thúc tập 168 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.